Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Bát Cửu Huyền Công. Thải Y nhìn trước mắt kia thác nước, một bụng lửa, đầu này đáng chết rắn. Trước mắt một đoạn này vách núi hoàn toàn chính xác không cao bao nhiêu. Chừng 300 thước, lấy thực lực của nàng nhảy đi xuống cũng sẽ không có cái gì. Nhưng vấn đề là, phía dưới kia đoạn vách núi cao a, không đến đại tông sư, không cách nào ngự không phi hành, cao như vậy vách núi nhảy đi xuống, coi như có thể may mắn không chết, cái mạng này cũng phải đi rồi 8-9 phần 10, nhưng tình huống dưới mắt cũng không phải do nàng suy nghĩ nhiều. Đầu kia con rắn nhỏ tựa hồ cố ý ở đem nàng hướng cái phương hướng này bước. Muốn cho chính nàng nhảy núi, trái phải cũng chỉ thừa con đường này, nhảy liền nhảy, ai sợ ai nha, nhỏ phá rắn y giam, yêu giam, cơ thải y vượt tung người, xách lấy một hơi, trên thân linh lực cao tốc vận chuyển, thân hình như là một mảnh bị gió lớn vòng quanh lá rụng, cấp tốc rơi đi xuống đi, này điểm độ cao, đối nàng loại này cảnh giới linh chiến sĩ tới nói. Vẫn là không có vấn đề, nhưng liền đang nàng rơi đi xuống quá trình bên trong, kia con rắn nhỏ vậy mà xuất hiện lần nữa. Mẹ, thật nhảy a, con rắn nhỏ tại không trung giống như một đạo thiểm điện. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, không ngừng hướng Thải Y khởi xướng trùng kích, chẳng những ý đồ dùng bén nhọn răng độc đi cắn, còn phóng thích ra lượng lớn băng tiễn. Kia băng tiễn uy lực xa so với tìm thường tiến mũi tên lớn. Chỉ là tản ra kia cỗ hàn khí cũng làm người ta có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Phảng phất đưa thân vào hầm băng, Thải Y người tại không trung, tự nhiên không có ở mặt đất như vậy tự nhiên, chỉ có thể càng nhanh chóng hơn rơi đi xuống đi. Một đầu cánh tay bị băng tiễn lau rồi một chút, máu tươi chảy ròng. Mắt thấy liền muốn rơi xuống đất trên trong nháy mắt đó. Thải Y liếc rồi một mắt đầu kia lao nhanh gào thét dòng sông. Ngay sau đó khẽ cắn răng, càng nhanh chóng hơn, một đầu hướng kia con sông đâm vào. Đây là người ở nguy nan ở giữa bản năng phản ứng. Dù sao làm gì cũng là đánh không lại đầu này con rắn nhỏ. Cùng nó bị nó bước đến nhảy xuống càng sâu vách núi. Ai cũng như nhảy vào con sông này nước ở giữa. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thải Y nhảy vào đến trong nháy mắt. Cũng cảm giác được con sông này chẳng những rất sâu. Mà lại nước tương đương mát. Nàng biết rõ đầu kia con rắn nhỏ 8-9 phần 10 sẽ không bỏ qua đối nàng truy sát. Cho nên vào nước về sau. Cả người liền như là một đầu linh động cá. Trong nháy mắt hướng về phía trước. Kia cách đó không xa đại thác nước phóng đi, nàng phỏng đoán không sai, đầu kia con rắn nhỏ hoàn toàn chính xác vô cùng khó chơi. Mắt thấy cơ Thải Y một đầu đâm vào nước sông ở giữa. Con rắn nhỏ trên thân đột nhiên phóng thích ra vô tận băng lãnh hàn khí. Phía dưới đầu kia cực sâu, mà mát, lao nhanh gào thét sông lớn, từ cơ Thải Y vào nước cái kia điểm. Vậy mà trực tiếp bị đóng băng lại. Trong nháy mắt đóng băng, bên trong tất cả mọi thứ sinh vật đều tại thời khắc này bị cưỡng ép biến thành rồi điêu khắc. Sau đó này đóng băng lấy một loại cực nhanh tốc độ ở điên cuồng hướng về trên dưới hai đầu lan tràn. Từ trên cao nhìn lại, một màn này thực sự quá rung động. Cho dù Thải Y chính mình trông thấy cũng nhất định cảm thấy một màn này quá mức hùng vĩ. Làm người ta tâm linh chập chờn. Này nước vốn là mát. Lại thêm lên kia con rắn nhỏ dùng pháp lực sông đóng băng. Cho dù nàng du động tốc độ đã cùng cá đồng dạng. Nhưng sau lưng đóng băng y nguyên cấp tốc đuổi tới. Thân trong nước. Thải Y trong lòng rõ ràng. Lại hướng phía trước. Liền là kia chênh lệch cao đến làm người tuyệt vọng thác nước rồi. Nhưng nàng giờ phút này đã hoàn toàn không có rồi bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể cắn răng, tiếp tục điên cuồng xông về phía trước. Từ trời cao nhìn lại, này trong suốt trong núi sông lớn bên trong, một đầu mỹ nhân ngư, như tiễn đồng dạng tại nước đáy bay nhanh, sau lưng nhấp nhô nước sông cấp tốc ngưng kết thành băng. Thải Y căn bản không có tâm tư suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Khi nàng bơi tới bên thác nước một khắc này, quyết định chắc chắn, trực tiếp hướng phía trước một sông. Toàn bộ người cứ như vậy liền xông ra ngoài. Sống hay chết, giao cho vận mệnh a. Thực tế trên, nàng trên thân là mang theo loại kia công nghệ cao phi hành trang bị. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem nó kích hoạt. Nhưng này đồ vật phi hành tốc độ thực sự quá chậm. Phải dùng món đồ kia bay, khẳng định sẽ bị con rắn nhỏ trực tiếp trở thành cố định cái bia đi đánh. Thân thể bay ra một nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên chậm. Nàng thân thể theo lấy cuộn trào mãnh liệt thác nước cuồn cuộn. Mặt hướng trên trong nháy mắt, thậm chí trông thấy rồi đầu kia con rắn nhỏ y nguyên không buông tha mà đuổi theo. Ta đây là thế nào đắc tội ngươi rồi? Gần nhất không ăn canh rắn nha. Thải Y nghĩ thầm, oanh, nàng thân thể, theo lấy kia to lớn thác nước cùng một chỗ, cấp tốc rơi xuống dưới. Nếu như con rắn kia không đuổi theo tới nói, ở cách xa mặt đất 100 mét lúc, khởi động phi hành trang bị, có lẽ vẫn là có cơ hội chạy trốn. Cho nên bây giờ còn chưa đến chân chính lúc tuyệt vọng. Thải Y trong nội tâm một điểm ý tứ buông tha đều không có. Này vách núi quá cao, Thải Y đang không ngừng rơi xuống dưới quá trình bên trong. Trong thoáng chốc phảng phất trông thấy một cái cây từ phía dưới thác nước bên trong mọc ra đến. Thác nước bên trong tại sao có thể có cây mọc ra đến? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thải Y trong đầu hiện lên dạng này một cái ý nghĩ. Sau đó, nàng bản năng chìa tay đi bắt chụp vào cây này trên duỗi ra một cái nhánh cây. Trong chớp nhoáng này, Thải Y đột nhiên nghĩ đến, cái dạng gì cây có thể chịu nổi chính mình như thế một chảo. Nhưng ở bản năng điều động dưới, nàng vẫn là một phát bắt được này nhánh cây, rất trơn, nhưng Thải Y lại một cái gắt gao bắt lấy. Này nhánh cây theo lấy nàng thân thể, mãnh liệt hướng xuống một rơi. Ở quá trình này bên trong, Thải Y một cái tay khác cũng vồ tới, tiếp lấy, này nhánh cây đem Thải Y thân thể cao cao phản bắn đi lên. Kia khủng bố thác nước dòng nước xiết trùng kích ở trên người. Cho dù là Thải Y loại này cảnh giới linh chiến sĩ, cũng y nguyên có loại toàn thân muốn nứt cảm giác. Quá đau rồi, nhưng từ đầu đến cuối, nàng gắt gao nắm lấy nhánh cây kia, tựa như một cái chìm nước người. Nắm lấy kia cọng cỏ, khi nàng bị phản bắn trở về trong nháy mắt, xuyên thấu qua trong suốt thác nước, lờ mờ trông thấy, kia mặt sau phảng phất có một cái huyệt động. Không kịp nghĩ nhiều, Thải Y nắm lấy nhánh cây kia, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua trùng kích lực cực mạnh thác nước dòng nước, trực tiếp nhảy vào huyệt động kia ở giữa. Cho tới giờ khắc này, nàng mới buông tay ra bên trong nắm lấy nhánh cây kia. Hai bàn tay một mảnh đỏ tươi. Thải Y sắc mặt có chút tái nhợt dò xét lấy này hang động cảnh tượng bên trong. Nơi này thoạt nhìn tựa hồ là tự nhiên hình thành. Thọc sâu rất nhạt, không đến 10 mét, cao chừng 7-8 mét, rộng 3-4 mét bộ dáng. Hang động nơi cuối cùng, có nước tí tí tách tách hướng xuống nhỏ xuống. Vừa vặn rơi xuống phía dưới kia một cái tự nhiên hình thành hoa sen hình nhỏ trong hồ. Ao nhỏ chính giữa, sinh trưởng một gốc toàn thân xanh biếc thực vật. Thực vật cũng liền cao hơn một thước, phiến lá như kiếm, kiếm lá trên mọc ra màu vàng ban điểm. Ở giữa một cây chủ thân phía trên, kết lấy một khỏa mắt trâu lớn trái cây kiều diễm ướt át. Còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cho dù hoàn toàn không biết rõ đây là cái gì thực vật, lại là cái gì trái cây, nhưng nhìn nó này sinh trưởng hoàn cảnh cùng nghe lấy kia mùi vị cũng có thể đoán được cái quả này khẳng định không phải bình thường đồ vật. Liền đang lúc này, một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm mãnh liệt, trong nháy mắt đánh tới. Thải y thân hình lóe lên, một cái u linh thoáng hiện, xuất hiện ở gốc cây kia thực vật phụ cận, trong tay ám nguyệt chi nhận để ở đó đỏ tươi trái cây trên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đã vọt tới trước mắt nàng, nhưng không có giống trước đó như thế phát động công kích con rắn nhỏ. Ngươi nếu là dám động một chút, ta liền đem cái quả này trực tiếp hủy rồi. Cơ thải lạnh lùng nói rằng, nàng này thật liền là đang thử thăm dò. Trời biết rõ đầu này con rắn nhỏ đến tột cùng là bởi vì cái quả này mới công kích nàng, hay là bởi vì đơn thuần liền là não rút. Dù sao nhìn bộ dạng này, tựa hồ cũng là bởi vì viên này trái cây, nhưng ẩn tàng được như thế bí ẩn một quả trái cây. Nếu như không phải con rắn này điên cuồng bức bách nàng, nàng lại làm sao có thể tìm tới loại này địa phương? Con rắn này cũng không phải là muốn để ta ăn rồi cái quả này à. Thải y trong đầu đột nhiên xuất hiện rồi một cái tương đương buồn cười ý nghĩ. Sau đó cười khổ một chút. Này quá không xuất hiện thực rồi. Căn bản cũng không khả năng nha. Con rắn nhỏ xông nàng phun ra lưỡi. Thải y này lại mới nhìn rõ ràng. Đầu này con rắn nhỏ một đôi mắt đúng là như là hai quả hạt gạo lớn hồng ngọc. Khảm nạm ở hình tam giác đầu rắn bên trên. Tiếp lấy, một cổ băng lãnh ý niệm trực tiếp truyền vào thải y tinh thần thức hải ở giữa. Ăn rồi kia quả, thải y tại thời khắc này thật bị chấn động đến rồi. Này quá ly kỳ, một đầu con rắn nhỏ, trí tuệ vậy mà cao đến rồi loại tình trạng này. Nếu như con rắn này không có để cho nàng ăn cái quả này, nàng 100% nhận định này chu quả là bảo bối. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên có chút do dự rồi. Không nghĩ như vậy, vì cái gì? Ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, có tư cách ăn hết nó. Cái gì đồ chơi? Vừa mới loại kia điên cuồng truy sát là khảo nghiệm. Có thể đừng làm rộn sao? Người này rắn còn dám hay không càng vô nghĩa một điểm. Cơ thải lạnh lùng nhìn lấy con rắn nhỏ, ngươi còn khảo nghiệm qua người khác sao? Cơ thải trực tiếp dùng là nói chuyện, nàng nghĩ biết rõ, đầu này con rắn nhỏ có thể hay không cũng biết nói tiếng người. Nhưng con rắn nhỏ y nguyên dùng tinh thần ý niệm đáp lại nàng. Ngươi là một cái duy nhất tiếp thu ta khảo nghiệm người, cũng là một cái duy nhất người thành công. Xoa! Này không nói nhảm sao? Liền ta như thế một cái tiếp thu ngươi khảo nghiệm, nếu có thể đi ra hai cái người thành công chỉ thấy quỷ rồi được không? Nhưng thải y trong lòng cũng tràn ngập rung động. Nói thật, nàng không tin con rắn này chuyện ma quỷ. Nếu như nói nơi này là một chỗ di tích viễn cổ, nhiều ít còn tốt lý giải một điểm. Dù sao di tích viễn cổ thuộc về tiền nhân văn minh, bên trong tồn tại tiền bối khảo nghiệm cũng không phải không thể lý giải. Nhưng nơi này là thứ nguyên không gian a. Thần tộc chế tạo ra những này thứ nguyên không gian là vì rồi giết chóc, không phải là vì huấn luyện vãn bối. Dạng này một đầu thực lực đáng sợ rắn, bất cứ lúc nào đều có trọng thương thậm chí kích năng lực giết được nàng. Lại tại nơi đó nói cái gì khảo nghiệm, ai dám tin? Gọi ta ăn rồi này chu quả. Ta mới không ăn đâu. Ta coi như từ này thác nước nhảy đi xuống, ngã chết, chết đuối, cũng không ăn. Cơ thải im mắt lạnh nhìn con rắn nhỏ, một mặt khinh thường cười lạnh nói, có phải hay không ăn rồi như thế chu quả, ta liền thành rồi thần tộc sinh linh rồi. Con rắn nhỏ một đôi đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm cơ thải y. Rắn không có mặt, ánh mắt cũng không có ba động, cho nên cũng không có cách nào biết rõ nó thời khắc này cảm xúc. Nhưng nó tinh thần ba động bên trong lại là tràn ngập rồi khó hiểu. Thần tộc, cái gì là thần tộc? Thần tộc cùng ta có cái gì quan hệ? Một đầu có tư tưởng mà xảo trá rắn. Đáng tiếc cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. cho nên tiểu tử nghĩ lừa gạt tỷ, không có cửa đâu. Cơ Thải Y trong lòng cười lạnh, nhìn lấy con rắn này, đây là thần tộc chế tạo ra thứ nguyên không gian, này mặt trong toàn bộ sinh linh cũng là thần tộc chế tạo ra. Đương nhiên cũng bao ngươi con rắn này, thần tộc là các ngươi chủ nhân, ngươi dám nói chính mình không biết rõ thần tộc, thật sự là trò cười. Để ta suy nghĩ một chút, đầu này con rắn nhỏ tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Qua nửa ngày, mới cho Thải Y truyền lại tinh thần ý niệm nói, ta rõ ràng ngươi nói tới ai rồi, ngươi nói là tam nhãn tộc A, cái kia chủng tộc hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ở ta chỉ nhớ bên trong, bọn hắn xác thực rất đáng sợ, bất quá ta chỉ nhớ mơ hồ nói cho ta, sau lưng ta chủ nhân, muốn so tam nhãn tộc cao quý quá nhiều. Được, con rắn này điên rồi, cũng bắt đầu nói bậy loạn nói rồi. Cơ Thải Y một mặt không lời, ngươi chủ nhân là ai vậy? Thần sao? Con rắn nhỏ lại suy tư nửa ngày, sau đó nói, ngươi nói thần, có lẽ là một loại có thể chế định pháp tắc tồn tại. Nếu như ta lý giải không có sai, như vậy là, ta chủ nhân là thần. Ha ha, Cơ Thải Y nhịn không được cười ha ha, cảm thấy đây là một đầu thần kinh rắn. Ta cảm giác chính mình chỉ nhớ là bị phong ấn, có quá nhiều chuyện nghĩ không ra. Nhưng ta nhiệm vụ liền là khảo nghiệm mỗi một cái đến người tới chỗ này. Nếu như bọn hắn thông qua khảo nghiệm, liền có thể lấy đạt được này mai chu quả. Cơ Thải Y hết sức vui mừng mà hỏi, kia nếu như ở ta về sau, còn có người thông qua khảo nghiệm, người trên cái nào làm cái thứ hai chu quả đi ra? Này một lần, con rắn nhỏ rất mau trở lại đáp lời, không có chu quả, cũng sẽ có cái khác ban thưởng, cái này có thể biên. Thải Y lật một cái xem thường, ha ha, nhỏ run dài, vậy ngươi nói một chút, này chu quả có làm được cái gì? Thải Y nhìn rồi thoáng qua trước mặt này mai phảng phất lóe ra huỳnh quang chu quả, cười lấy hỏi nói, diệu dụng vô cùng. Con rắn nhỏ nói, không có, không có, ngươi câu trả lời này, cũng quá qua loa rồi a. Cơ Thải Y một mặt không lời, nhưng ta cũng chỉ có như thế một cái trả lời. Con rắn nhỏ nói rằng, cho nên đâu, Thải Y phần kia khẩn trương ngược lại là ít đi rất nhiều. Bất quá cảnh giác lại không chút nào buông lỏng, đầu này âm hiểm con rắn nhỏ rõ ràng liền là nghĩ hại nàng. Kén ăn rắn, cho nên ngươi nhanh ăn đi. Con rắn nhỏ tinh thần ba động vẫn như cũ ổn định. Không, ta không ăn, Thải Y một mặt kiên định. Nàng hạ quyết tâm, nói cái gì cũng không biết ăn. Ngươi không tín nhiệm ta. Con rắn nhỏ tựa hồ mới nghĩ rõ ràng. Thật sự là trò cười. Thải Y nhịn không được cười lạnh. Ngươi trăm phương ngàn kế đem ta bức ép tới nơi này đến, chẳng phải là vì rồi hại ta sao? Bên ngoài gốc cây kia, không phải ai đều có thể bắt lấy, thậm chí nó đều không phải là thời khắc xuất hiện ở đó. Cần lấy rất mạnh khí vận, con rắn nhỏ khó được giải thích một câu, nhưng không giải thích còn tốt, như thế một giải thích Thải Y càng không tin nó. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta sẽ không ăn nó. Thải Y một mặt nghĩa chính từ nghiêm, kia, ta có thể ăn sao? Con rắn nhỏ kia đôi hồng ngọc giống như trong mắt, phảng phất hiện lên như vậy một tia khát vọng, nhìn chằm chằm mai này kiều diễm ướt át chu quả, còn muốn lừa gạt ta? Quá ngây thơ, ngươi cả ngày ấy trông coi, còn không phải muốn ăn liền ăn, hỏi ta làm gì a? Nàng cười lạnh, không được, nhiệm vụ của ta là trông coi, cho nên ta không thể ăn. Trừ phi ngươi đáp ứng, con rắn nhỏ dùng tinh thần lực cùng Thải Y lúc nói lời này. Một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào mai này chu quả. Ta, tại sao phải đáp ứng? Thải Y lời nói xoay chuyển, thay đổi ý tứ, bởi vì nàng ở vừa mới trong nháy mắt đó, có loại cảm giác tựa hồ chỉ muốn nàng nói một câu, ta đáp ứng. Đầu này con rắn nhỏ liền sẽ trong nháy mắt bổ nhào qua. Con rắn nhỏ trầm mặc một chút, nói rằng, nghĩ muốn đạt được, liền phải nỗ lực, cái này xác thực rất công bằng. Ngươi làm ta nghĩ nghĩ, diễn, thật có thể diễn, nhờ ngươi chỉ là một đầu rắn, hí cho dù tốt có làm được cái gì, ngươi sẽ đánh bóng rổ sao? Như vậy đi, ngươi để ta ăn rồi này mai chu quả, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi, thủ hộ ngươi trưởng thành, thẳng đến đế cấp, như thế nào? Một lát sau, con rắn nhỏ 10 phần nghiêm túc nói rằng, ha ha ha ha ngươi quả thực quá. Thảy im một bên nói xong một bên một cái lấy xuống viên kia chu quả. Ở con rắn nhỏ nhìn chăm chú bên trong không chút do dự mà ném vào miệng của mình. Tạch tạch tạch, nhai, không, con rắn nhỏ trong nháy mắt cong người lên. Trên thân phóng thích ra khủng bố hàn khí. Ở cơ thảy ít tinh thần thức hải bên trong rít lên một tiếng. Lại là cuối cùng không có đối thảy y khởi xướng công kích. Chu quả vào cổ họng, một cổ lạnh buốt thơm ngọt mùi vị trong nháy mắt thuận lấy thải y vị giác tản ra. Đó là một loại người thế nào giữa mỹ vị? Thải y hình dung không ra đến, nhưng đây tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay ăn qua món ngon nhất hoa quả rồi. Thật là thơm, thải y mặt mũi tràn đầy đều nở rộ lấy vui vẻ. Nhìn lấy con rắn nhỏ, còn gì nữa không? Con rắn nhỏ tức giận mà nói, không có rồi, trên trời dưới mặt đất, chỉ lần này một mai, muốn ăn, ở chờ 100 vạn năm a. Cái đồ chơi này 100 vạn năm mới có thể thành thục một lần. Thải y dùng một loại ngươi hù ai đây ánh mắt nhìn lấy con rắn nhỏ. Muốn tin hay không, con rắn nhỏ không thể lừa gạt đến này mai chu quả. Hình tượng lập tức liền sập rồi. Cũng không chứa cái gì cao lãnh rồi. Tựa như cái không thể đạt được đồ chơi tiểu hài tử. Thải y ăn hết này mai chu quả về sau. Trừ rồi đối với nó mùi vị hoàn toàn không cách nào quên bên ngoài. Cũng không có cái gì nó cảm giác của hắn. Cho nên đối này con rắn nhỏ thất vọng cũng hoàn toàn không có cách nào đi lĩnh hội. Kia, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Thấy từ này con rắn nhỏ trên thân đã không cảm giác được loại địch ý đó. Thế là thử thăm dò hỏi một câu. Còn không được, ngươi cần lấy tiêu hóa hết này mai chu quả bên trong tất cả dược lực về sau mới có thể rời đi. Con, rắn nhỏ cứng rắn mà nói ra. Thế nào tiêu hóa? Thải y một mặt mờ mịt. Vận hành môn công pháp này. Con rắn nhỏ rất không tình nguyện mà từ trong miệng phun ra một mai. Cổ xưa bạch ngọc nhẫn, chậm rãi bay tới thải y trước mặt. Thải y nhìn rồi thoáng qua, liền bị này mai nhẫn tinh mỹ cho rung động đến rồi. Nho nhỏ một mai bạch ngọc nhẫn trên, lại điêu khắc một đầu rất sống động rồng. Tinh tế đến thân rồng trên những cái kia miếng vảy đều có thể thấy rõ ràng. Tiểu long đầu đuôi tương liên, vừa vặn quấn nhẫn một vòng, tài hoa xuất chúng, lân giáp tươi sáng, nếu như vừa mới con rắn nhỏ lấy nó đến đổi mai này chu quả. Nói không chừng thải y thật sẽ đáp ứng. Thải y nhìn lấy này mai bạch ngọc nhẫn, nhịn không được hỏi một câu, xem như cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất thông qua nơi này khảo nghiệm người. Ta có phải hay không còn có cái khác chỗ tốt? Không cần cái gì đều chờ đợi ta hỏi, ngươi có thể chủ động cầm cho ta. Con rắn nhỏ, MMP, là ta biểu hiện được quá muốn tranh thủ đem nàng đuổi đi sao? Nghĩ đến ẩn tàng tại sâu trong linh hồn cái kia cổ xưa lời thề. Con rắn nhỏ trong nội tâm một hồi dính nhau. Không có rồi, nó lạnh lùng nói rằng. Thải y cười ha hả gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi. Chìa tay nắm qua mai này bạch ngọc nhẫn, liền đang chạm đến bạch ngọc nhẫn trong nháy mắt. Thải y thân thể ầm vang bộc phát ra một cổ khó lấy hình tượng kinh thiên khí tức. Phảng phất có một con rồng ở nàng thân thể bên trong bay ra đến. Lại phảng phất chính nàng, liền là một con rồng. Cỗ khí tức kia áp chế rất đúng mặt đầu kia con rắn nhỏ bia chít chít một chút rơi tại rồi đất trên. Thân thể run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Tiếp lấy có một thiên kinh văn, trực tiếp tiến vào thải y đầu óc ở giữa. Cho đến giờ phút này, thải y mới chính thức rõ ràng, mai này chu quả là cái gì? Cũng rõ ràng vì sao con rắn nhỏ không thể ăn vào chu quả sẽ như vậy thất vọng. Càng rõ ràng chính mình vừa mới kém chút bỏ qua một cái như thế nào cơ duyên. Thế này sao lại là cái gì bình thường thứ nguyên không gian? Này rõ ràng liền là một cái cao cấp đến không thể tưởng tượng nổi thượng cổ văn minh truyền thừa mà. Mai này chu quả chỉ là một cái cùng loại thang công hiệu đồ vật. Nhưng đây cũng không phải là nói nó không có giá trị. Tương phản, không có nó cũng không có đến tiếp sau hết thảy, cho nên chu quả rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn lại là kia thiên tên là Bát Cửu Huyền Công Kinh Văn. Kia mới là chân chân chính chính đỉnh cấp thượng cổ thần thông. Trong khoảng điện quang hỏa thạch biết rồi đây hết thảy thải y. Trong mắt lóe sáng lấp lánh tia sáng, ta đây coi như là khí vận bạo dạp, nhân phẩm bạo phát. Chủ giác quầng sáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,